Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2979, chương 3255, Kim Chí. Canh 1, ai, người nha, Triệu Ngôn Thành lắc đầu, Thường Thục Hoa liền nếu khích lệ, lại bị Triệu Ngôn Thành kéo nhẹ thoáng một phát, Thường Thục Hoa bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi là tự chủ, nhưng cũng không thể một mực không thấy mẫu hậu cùng phụ hoàng. Mẫu hậu yên tâm đi, ta tùy thời có thể trở về xem các ngươi. Cách lại không xa, An Phúc công chúa nhẹ quay hàm thủ, ánh mắt chuyển hướng về phía ba cái thái tử, khẽ cười nói, ba vị thái tử điện hạ, là đang nghĩ muốn hay không đả đảo trước hứa hẹn a? Chúng ta đại sóc nhất ngôn cửu đình, tuyệt sẽ không đổi ý. Đại sóc thái tử Vu Thừa Long trầm giọng nói. An Phúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Ba vị thái tử cảm thấy tiểu nữ tử không có gia sư tu vi, cho nên không có gì lớn a. Nàng dứt lời lắc lắc đầu nói. Tiểu nữ tử kia vì không giống gia sư như vậy sát nhân, đành phải trước trấn nhiếp một phen các ngươi á. Công chúa ngàn vạn đừng hiểu lầm. Vu Thừa Long khoát tay nói. Chúng ta tuyệt không có đổi ý chi ý. Còn có, chắc hẳn vị này đại côn cũng không có đổi ý tứ a. Hắn nói chuyện, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn đại côn thái tử. Đại côn thái tử Mạnh Quảng Diệu là người tướng mạo tục tằng trung niên. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ An Phúc công chúa. Đem 18 hoàng tử Mạnh Quảng Chiếu đả bại về sau. Đại côn rất nhanh định ra thái tử Mạnh Quảng Diệu. Nếu không có Mạnh Quảng Chiếu tại An Phúc công chúa tại đây ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Tổn hại đại côn mặt, còn có thể hiện ra táo bạo lỗ mãng chi tính cách. Đại côn hoàng đế còn hạ không được quyết tâm định ra Mạnh Quảng Diệu vi thái tử. Cho nên Mạnh Quảng Diệu muốn thừa An Phúc công chúa tình. Chắc hẳn còn có thể cùng đại vũ giao hảo. Chỉ có đại ninh cùng đại sóc, cùng đại vũ đối nghịch, hiện tại trở nên xấu hổ. Hắn nếu không như vậy thống khoái hứa hẹn, chỉ sợ gặp được phiền toái. Vu Thừa Long đã điều tra qua Sở Ly, có thể nói thần thông quảng đại, thẳng so thiên nhân, lần này phi thăng cũng nói rõ sự lợi hại của hắn. Từ xưa đến nay cũng không quá đáng có 2-3 người phi thăng mà thôi. Hắn tận mắt nhìn đến phi thăng một màn này, đối với hắn rung động không cách nào tiêu trừ, đối với Như Ý tự kính sợ cũng càng làm sâu sắc khác. Hắn tuyệt đối không tin Sở Ly không có lưu lại đòn sát thủ. Cho nên cái này An Phúc công chúa nhất định có thể trấn áp được Tam Quốc. Hiện tại nhảy ra không khác tự rước lấy nhục. Nghĩ tới những thứ này, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Quyết định trước nhuyễn xuống nói sau. Tốt là An Phúc công chúa mặc dù võ công tuyệt thế, nhưng tâm trí đơn thuần, chưa hẳn không có cơ hội. Hơn xa qua định như hòa thượng. Mạnh Quảng Diệu ôm quyền nói. Công chúa điện hạ yên tâm. Tiểu vương nói ra lời nói đoạn không đổi ý chi lý. Đại côn tuyệt sẽ không khơi mào can qua. Hết thảy dùng hiệp thương làm chủ. Không sử dụng quân đội. Rất tốt. An Phúc công chúa lộ ra dáng tươi cười. Như vậy ta liền không cần sát nhân. Không thể tốt hơn. Trước tiên đưa các ngươi trở về. Chính thức nghị sự hay là muốn các nước hoàng đế. Nàng nói chuyện. Vừa sải bước đến Mạnh Quảng Diệu bên người. Ngọc thủ đáp bên trên bả vai hắn. Sau đó hai người lập tức tan biến tại chỗ. Những người chung quanh nhìn quanh bốn phía. Lại tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Sau một khắc, An Phúc công chúa xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Vừa sải bước đã đến Đại Ninh thái tử trước mặt. Thỏ tay đáp bên trên bả vai. Mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lại là sau một khắc xuất hiện. Chờ một chút, Vu Thừa Long vội hỏi. An Phúc công chúa Ngọc Thủ dĩ nhiên đáp bên trên bả vai hắn. Nhìn như chậm chạp kỳ thật cực nhanh. Dù cho muốn tránh cũng không kịp. Tiễn đưa ngươi trở về nha. Đừng lo lắng. Sẽ không giết ngươi. An Phúc công chúa chớp chớp sáng ngời mắt to. Vu Thừa Long vội hỏi. Công chúa điện hạ. Tiểu vương còn nói ra suy nghĩ của mình đấy. An Phúc công chúa cười nói. Không cần nhiều lời. Có lời gì sau này hãy nói a. Ta hiện tại muốn bế tự, không có thời gian nói chuyện, đi thôi, nàng dứt lời lóe lên biến mất, Vu Thừa Long cũng đi theo biến mất, sau một khắc, hắn phát hiện mình dĩ nhiên biến hóa hoàn cảnh, chung quanh nhìn rất quen mắt, không khỏi nhìn quanh dò xét, sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn về phía An Phúc công chúa. Nơi này là Ngự Hoa Viên, hắn rốt cục nhận ra tại đây chính là Đại Sóc Hoàng cung Ngự Hoa Viên. Lúc này trong Ngự Hoa Viên rất yên lặng, đúng là bữa tối thời cơ. Sở hữu cung nữ cùng tần phi nhóm đều tại chính mình trong điện ăn bữa tối, sẽ không tới bên này đi dạo. Như thế này nếm qua bữa tối về sau, các nàng mới ra đến đi bộ tiêu thực. An Phúc công chúa nói, tại đây liền là của các ngươi Ngự Hoa Viên, ngươi có thể chính mình trở về đi, không đem ngươi đến chính mình vương phủ á. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Thừa Long nói, công chúa điện hạ ngươi hay là cho chúng ta ra oai phủ đầu nha. An Phúc công chúa hừ một tiếng nói, ngươi minh bạch thuận tiện, chỉ mong không cần ta tự mình ra tay giết người, tự xem các ngươi bức không bức ta. Nếu thành thành thật thật thủ quy củ, ta sẽ không loạn trộn rộn quân quốc đại sự. Nếu các ngươi không tuân thủ quy củ, ta đây chỉ có thể đại sư phụ ra tay á. Công chúa điện hạ yên tâm, chúng ta nhất ngôn cửu đình, tuyệt sẽ không đổi ý. Vu Thừa Long trầm giọng nói, vậy thì tốt rồi. An Phúc công chúa khẽ cười một tiếng nói, cái kia liền cáo từ, ăn ngươi bữa tối a. Nàng lúc lắc ngọc thủ, bỗng nhiên biến mất. Vu Thừa Long sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động. Thái tử điện hạ, một cái cung nữ bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Ân, phụ hoàng ở đâu? Vu Thừa Long đạo, tại, đang cùng phi nương nương chỗ đó dùng bữa. Cung nữ nhỏ giọng nói ra. Vu Thừa Long khoát khoát tay, sải bước hướng phía cùng phi cung điện mà đi. Sắc mặt càng phát ra âm trầm, lòng của hắn đi theo trầm xuống. Trách không được lúc trước định như hòa thượng sát nhân như trò đùa. Bất chi bất giác, là vì có như vậy thần thông, Phật môn thần túc thông, muốn đi chỗ nào chỉ ở trong một ý niệm. Hoàng cung đối với bọn họ thầy trò mà nói, so nhà mình hoa viên còn đơn giản. Tất cả mọi người tính mạng vẻn vẹn khi bọn hắn trong một ý niệm. Giết hoặc không giết, đều xem bọn hắn tâm tính, đoạn không có lực phản kháng. Loại tư vị này quả nhiên là thống khổ sỉ nhục, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào có thể muốn. An Phúc công chúa xuất hiện tại Đại Vũ Ngự Hoa Viên. Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa dĩ nhiên đang chờ nàng. Như thế nào? Triệu Ngôn Thành đạo. An Phúc công chúa cười híp mắt nói, đều tiễn đưa bọn hắn hồi Hoàng cung Ngự Hoa Viên a. Lúc này đây bọn hắn sẽ trung thực xuống, không biết một chút về chính thức bổn sự bọn hắn sẽ không tuyệt vọng, sẽ không thành thành thật thật. Triệu Ngôn Thành nói, bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy trung thực, ngươi về sau còn phải hao chút nhi tâm tư. An Phúc công chúa khẽ nói, không thành thật một chút tựu là muốn chết. Sư phụ trước khi đi đã truyền ta bí pháp, thu thập bọn hắn dễ như trở bàn tay, cho dù có bảo vật cũng vô dụng. Phụ hoàng ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá phụ hoàng ngươi cũng đừng giở trò. Đại Vũ quân đội dám động, ta cũng muốn động thủ. Ngươi nhìn một cái nàng. Triệu Ngôn Thành tức giận xông Thường Thục Hoa đạo. Thường Thục Hoa lắc đầu, đã bái sư phụ tựu không nhận cha mẹ a. An Phúc ngươi nha, quá lại để cho mẫu hậu thương tâm rồi. Mẫu hậu, An Phúc công chúa khẽ nói, dù sao ta là đã đáp ứng sư phụ, phát qua thề, tuyệt không có thể vi. Như ý tự nhất mạch thế nhưng mà siêu nhiên độc lập. Hảo hảo, theo ngươi, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, nên ăn bữa tối á. Nếm qua bữa tối ta liền trở về chùa. An Phúc công chúa đạo, Sở Ly bay vào kim môn về sau, trước mắt bỗng nhiên là kim quang tràn ngập, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn vòng tròn lớn huyền không kính mất đi tác dụng, cái gì cũng cảm giác không đến, chỉ có đầy trời kim quang. Đối với hắn cảm giác khôi phục, phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một tòa kim trì trong. Kim sắc nước ao nhẹ nhàng lắc lư, tựa như hòa tan kim tử tại đãng động. Nước ao nâng hắn thẳng tắp hướng nổi lên nước chảy mặt. Dưới thân còn ngồi hoa sen tòa, bồng bềnh tại trì trên nước. Tại đây dĩ nhiên là một tòa khổng lồ hồ sen, dài rộng đều có 100 mét. Mặc dù không tính lớn, lại cho người mênh mông cảm giác. Nhiều đóa tuyết bạch liên hoa nhẹ nhàng lắc lư, sướng được đến kinh người. Dưới người hắn hoa sen tỏa cũng tiết hoàn mỹ, truyền đến ôn nhuận khí tức thoải mái lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Nói không nên lời thoải mái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.